Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh không yên tâm để Khương Tuệ Tuệ về như vậy, một là để anh đưa các cô về, còn hai là giống như Thẩm Kiêu Dương nói, tốt nhất là tối nay ở lại binh đoàn, đợi đến sáng mai rồi về, như vậy cũng tương đối an toàn hơn, mọi người cũng có thể yên tâm hơn nếu để Tống Thời Thanh đưa các cô trở về. Giả thiết trên đường trở về, Tống Thời Thanh đưa hai người các cô về nhà, ước chừng cũng phải tốn 1 tiếng rưỡi sau khi về lại đại đội, còn phải đem gửi xe đạp của các cô cho đại đội trưởng, bởi vì nếu để Tống Thời Thanh chạy xe đạp về lại binh đoàn, thì đó là chuyện không thể, binh đoàn bận rộn như vậy, khi nào Tống Thời Thanh trở về còn chưa biết được. Vậy tính cả thời gian đi và về binh đoàn, phải tốn đến 3 tiếng đồng hồ, tính cả thời gian qua lại nữa là 4 tiếng rưỡi. Như vậy đến lúc anh trở lại binh đoàn đã là nửa đêm, ngày mai bọn họ còn phải tiếp tục đi thu hoạch lúa mì, như vậy thật sự là quá vất vả, Khương Tuệ Tuệ sẽ không thể để anh chịu vất vả như thế. Có thể như vậy được sao? Chỗ mọi người có thể cho người khác ở lại sao? Làm vậy đội trưởng có phê bình mọi người không? Khương Tuệ Tuệ hỏi, Thẩm Kiêu Dương nhanh chóng xua xua tay, giải thích, chị dâu, chuyện này chị không cần phải lo lắng. Đội trưởng và cha em với cả chú Tống trước kia là chiến hữu của nhau, quan hệ giữa bọn họ cũng tốt lắm. Chỉ cần bọn em đi nói một tiếng, đội trưởng nhất định sẽ đồng ý, Diệp Mạn Đình cũng nói. Chị dâu, chút nữa mọi người đến ký túc xá của bọn em ngủ nhé. Em với Tiểu Mai ở chung phòng, chỉ là giường ở ký túc xá không được rộng, có thể khi ngủ sẽ không được thoải mái cho lắm. Diệp Mạn Đình cũng bắt chước theo Thẩm Kiêu Dương mà gọi Khương Tuệ Tuệ là chị dâu. Ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng một lát thì đã quen. Có cái gì ngượng ngùng đâu, bây giờ cô ấy đã là người yêu của Thẩm Kiêu Dương, kêu Khương Tuệ Tuệ một tiếng chị dâu không phải là điều đương nhiên hay sao? Thật vậy ư, hai mắt Khương Tuệ Tuệ sáng ngời, có gì đâu mà không thoải mái, được vậy là tốt lắm rồi, như vậy thì tôi có thể ở chung với mọi người thêm một lát. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ hỏi Tạ Phương Hoa, chị Phương Hoa, chị thấy thế nào? Như vậy có được không? Được, được chứ. Tạ Phương Hoa không có ý kiến đối với chuyện ngủ chung một buổi tối cùng với Diệp Mạn Đình và các cô gái khác. Điều cô ấy sợ chính là như lời Thẩm Kiêu Dương vừa mới nói. Các cô muốn ở lại đây thì phải đi báo cáo với đội trưởng Kỳ một tiếng. Nhớ tới Kỳ Huy Hoàng, trong lòng Tạ Phương Hoa không nhịn được mà bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Bây giờ cô ấy thật sự không muốn gặp Kỳ Huy Hoàng, nhìn thấy anh ấy. Cô ấy sẽ lại một lần nữa nhớ tới chuyện xấu hổ C.H.E.T người vừa nãy. May mắn thay, cuối cùng Thẩm Kiêu Dương chỉ để các cô chờ ở ngoài văn phòng. Anh ấy và Diệp Mạn Đình đi vào nói rõ với đội trưởng Kỳ là được. Tạ Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm. Khương Tuệ Tuệ kéo tay cô ấy, nói. Chị Phương Hoa, đợi chút nữa chúng ta đến ký túc xá của Mạn Đình thì chị mau ngủ trước đi. Cô thấy Tạ Phương Hoa mở mắt không nổi. Cho rằng cô ấy đang quá mệt mỏi. Đúng lúc này, Thẩm Kiêu Dương đi từ trong văn phòng ra, vẫy tay với Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa, nói. Chị dâu, chị Phương Hoa, đội trưởng kêu hai người cũng vào trong đi. Cố Diệp Phi, à, được, chúng tôi lập tức tới ngay. Khương Tuệ Tuệ lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tạ Phương Hoa còn không có phản ứng, cô vội vàng kéo tay Tạ Phương Hoa, kêu lên. Chị Phương Hoa, Kiêu Dương nói đội trưởng kêu chúng ta đi vào trong, chị mau đi nhanh đi. Đầu tiên, sắc mặt Tạ Phương Hoa trở nên trắng toát, sau đó lại đột nhiên đỏ bừng. Ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nóng hổi, cô ấy cảm thấy bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên Kỳ Huy Hoàng, sắc mặt cô ấy đều có thể thay đổi một cách quá mức, sắc mặt lúc trắng toát lúc đỏ bừng đều là do bị anh ấy dọa. Cách chương.